Chương 100, quả nhiên là ngươi. Hắc hắc hắc, đợi hội ta muốn ăn luôn nàng đi trái tim. Một cái nhân loại thiên giai võ giả trái tim hẳn là rất mỹ vị a. Song đầu dao bên trái đầu lâu cười nói. Ha ha, trái tim là ta, ngươi không cần suy nghĩ. Bên phải đầu lâu phản bác. Bằng cái gì làm sao, ngươi muốn đánh khung sao đánh liền đánh. Chả lẽ lại sợ ngươi tại Tâu Ngạn kinh ngạc trong ánh mắt. Song đầu dao hai cái đầu lâu lại vì tranh đoạt nàng trái tim mà sinh ra tranh chấp, cuối cùng ra tay đánh nhau. Ách không đúng, bọn chúng không có tay. Bởi vì có được hai cái đầu lâu, cho nên song đầu dao thuộc về loài lượng tính, cũng không phải là từ một cái đầu góc khống chế, thường xuyên hội xuất hiện tình huống tương tự. Không kịp nghĩ nhiều, Tâu Ngạn vội vàng thôi động linh lực, thừa dịp song đầu dao nội chiến đứng không, thả người hướng phía tử linh cốc bên ngoài bay đi. Không tốt, nàng muốn chạy dô y đáng chết, đều tại ngươi cái này ngu ngốc ngươi mới là ngớ ngẩn phát giác được Tâu Ngạn động tác, song đầu dao không thể không dừng lại tranh đấu, truy hướng Tâu Ngạn. Nhân loại, ngươi là chạy không thoát. Song đầu dao lớn tiếng ga ho the tờ, bên trong một cái đầu lâu phun ra bụi bạch sắc hỏa diễm, trong nháy mắt ngăn tại Tâu Ngạn trước người, ý đồ ngăn cản nàng. Thấy thế, Tâu Ngạn cắn răng, ăn vào một viên thuốc, khí tức tăng vọt, quanh thân tám căn lưới dao phi tốc xoay tròn, đúng là cưỡng ép từ hỏa diễm bên trong liền xông ra ngoài. Tuyệt đối không thể để cho nàng chạy mất mắt thấy đến miệng đồ ăn sắp đào thoát, song đầu dao điên cuồng vỗ cánh, nhấc lên trận trận cuồng phong. Bá song đầu dao không hổ là cấp chi tôn yêu thú, phi hành hết tốc lực phía dưới, trong nháy mắt liền siêu việt Tâu Ngạn, lập tức tản ra lĩnh vực, che trời lấp đất ép trên người Tâu Ngạn. Mọi người đều biết, tiến giai chi tôn cảnh về sau, vô luận là nhân loại võ giả vẫn là yêu thú, đều có thể ngưng tụ linh lực, hóa thành lĩnh vực. Mà tại lĩnh vực bên trong, chỉ cần đối phương không có đạt tới chi tôn cảnh, liền lại nhận rất nhiều hạn chế. Thậm chí tu vi thấp hơn thiên giai động liên tục đều không động được. Tâu Ngạn sớm đã là thiên giai đỉnh phong, khoảng cách võ đạo chí tôn còn sót lại khoảng cách nửa bước, bởi vậy cho dù tại song đầu giao trong lĩnh vực, như cũ có thể hoạt động, chỉ là tốc độ hội trở nên chậm rất nhiều. Nhưng mà trong chiến đấu, từng phút từng giây đều có thể quyết phân thắng thua, huống chi song đầu giao xa xa mạnh hơn nàng sau một khắc, song đầu giao huy động cái đuôi, mang theo thê lương tiếng xé gió quét tới, còn không tới gần. Tâu Ngạn đã bị phong áp thổi tay háo bay lên. Nếu là bị đánh trúng, cơ hồ chắc chắn phải chết. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tâu Ngạn thôi động linh lực, tám căn lưới dao mặt ngoài lập tức hiện ra một vòng kim sắc phù văn kim, mục, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng. Chỉ một thoáng, tác mở loại thuộc tính linh lực từ lưới dao bên trong bắn ra, xen lẫn quấn quanh, cùng song đầu dao cái đuôi đụng vào nhau ầm ầm tầng tầng gợn sóng năng lượng khuyết tán ra. Liền không gian đều bày biện ra vặn vẹo dấu hiệu, tùy tiện một đạo linh lực dư ba, liền có thể tại phía dưới trong rừng xé mở một vết nước. Mượn nhờ cỗ này lực trùng kích, Tâu Ngạn bay ngược mà ra, tránh thoát song đầu dao lĩnh vực, đổi phương hướng tiếp tục chạy trốn. Không có cách, con này song đầu dao quá mạnh, tiếp tục đánh xuống khả năng ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Ấn Tâu Ngạn vừa bay ra không bao xa, liền vô ý thức rủi rủi con mắt, cho là mình xuất hiện ảo giác. Bởi vì tại nàng phía trước, lại tung bay một cái người nguyên bản tần giác còn dự định lại quan sát một lát, kết quả không nghĩ tới Tâu Ngạn thế mà hướng hắn bên này chạy. Chạy mau nơi này có chỉ cấp chi tôn song đầu dao Tâu Ngạn lo lắng hô to. Bởi vì tại vô cực bí cảnh lúc tần giác đổi cái dung mạo, cho nên Tâu Ngạn cũng không có nhận ra tần giác. Ai? Thở dài, tần giác chậm rãi nâng lên nằm đấm, bất kể nói thế nào, hắn cùng Tâu Ngạn cũng coi như nhận biết. Cũng không thể thấy chết không cứu. Nhân loại chạy đi đâu nương tựa theo cường hãn nhục thể phong ngự, song đầu dao đúng là không nhìn bạo tạc, đối cứng lấy ta mở loại thuộc tính linh lực đuổi theo, rất có không giết chết Tâu Ngạn tuyệt không bỏ qua ý tứ. Con thất thần làm gì à, chạy mau a. Gặp tần giác không nhúc nhích đứng tại chỗ, Tâu Ngạn lại lặp lại một bản. Tần giác trầm mặc không nói, lấy cố định tốc độ vung ra năm đấm. Hô trong chốc lát, Tâu Ngạn chỉ cảm thấy một đạo quyền phong từ bên người xoa qua. Nhanh đến mức khó mà tin nổi, nàng chưa kịp phản ứng, cái kia đạo quyền phong đã đánh vào song đầu dao bên trái trên đầu. Ba nhờ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, song đầu dao đầu ứng thanh bạo liệt, phun ra ra màu lam hủy hệ tờ gì cờ hở. Tâu Ngạn lập tức trợn mắt hốt mồm, phát sinh cái gì ba nhờ lại là một đạo quyền phong phá qua, song đầu dao một cái khác đầu vậy nổ thành huyết vụ, liền nguyên hồn đều bị xoắn nát. Đến chết mới thôi, song đầu dao cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái này Tô Ngạn lần nữa rủi rủi con mắt, có loại không thực tế cảm giác. Một cái cấp chi tôn yêu thú, mà lại là để phòng ngự chứ danh song đầu dao, thế mà cứ như vậy bị đánh chết mở cái gì nói đùa liền xem như truyền kỳ cảnh cường giả. Vậy không có nhẹ nhàng như vậy a ngươi không sao chứ? Tần Giác thuận miệng hỏi. Không, không có việc gì. Tâu Ngạn khàn giọng nói. Tần Giác cũng không quản Tâu Ngạn nghĩ như thế nào, hắn phi thân mà xuống, rơi vào song đầu dao bên cạnh thi thể. Nguyên bản Tâu Ngạn coi là Tần Giác hay là lấy ra song đầu dao yêu tinh, dù sao một cái cấp chi tôn yêu thú yêu tinh, gần như không thua kém phổ thông cấp 5 linh dược. Nhưng mà Tần Giác lại chỉ là lột ra song đầu dao lân phiến, từ phía trên cắt xuống một miếng thịt, sau đó dùng lửa bà tờ đầu nửa nở dê. Do dự nửa ngày, Tâu Ngạn vậy đi theo bay xuống đi, một mặt chần chờ. Muốn ăn lời nói mình nướng. Liếc mắt nữ tử, Tần Giác thản nhiên nói. Hắn cái này hai ngày đều không có ăn cái gì, hiện tại có thịt dao ăn, tự nhiên sẽ không khách khí. Tâu Ngạn, người này tờ hờ ớt tờ la vừa rồi cái kia hai quyền đánh chết xong đầu dao tồn tại mọi người đều biết, đạt tới địa giai trở lên về sau, liền có thể thông qua linh lực duy trì thân thể cơ năng, không cần lại ăn đồ vật. Tần Giác thấy thế nào đều không giống như là cái địa giai phía dưới võ giả a không khỏi. Tâu Ngạn chợt nhớ tới trước đó tại Hắc Sơn trấn Thẩm Chí Văn người bạn kia. Mặc dù dung mạo khác nhau rất lớn, nhưng đều dị thường xuất khí, với lại đối đồ ăn cảm thấy rất hứng thú. Nghĩ tới đây, Tâu Ngạn thử thăm dò hỏi, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút, không biết tiền bối tôn tính đại danh. Tần Giác, quả nhiên là ngươi Tâu Ngạn kinh hô. Nghe vậy, Tần Giác sững sờ. Cái gì ngươi chính là Thẩm Chí Văn người bạn kia a? Tâu Ngạn phảng phất phát hiện cái gì bí mật lớn động trời bình thường, nôn từ chuẩn xác nói. Dựa vào, thế mà thanh chuyện này quên Tần Giác lúc trước đi vô cực bí cảnh lúc mặc dù cải biến dung mạo, nhưng không có đổi danh tự, nữ tử khẳng định là kết hợp điểm ấy, đoán được thân phận của hắn. Gặp Tần Giác trầm mặc, Tâu Ngạn liền biết nàng không có đoán sai, mình thế mà gặp gỡ ở nơi này vị kia có thể diệt sát vô cực thánh giả cường giả tuyệt thế cái kia bên trên bình nguyên lần kia, cũng là tiền bối sao không sai. Tần Giác lần này không có trầm mặc, nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn cũng không lo lắng cho mình thực lực bại lộ, chỉ là không muốn bị ngoại giới quấy rầy mà thôi. Đa tạ tiền bối ba lần ân cứu mạng. Hít một hơi thật sâu, Tâu Ngạn trịnh trọng nói. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Tần Giác xác thực cứu được Tâu Ngạn ba lần. Lần đầu tiên là bình nguyên chiến tranh, lần thứ hai là vô cực bí cảnh, lần thứ ba chính là chỗ này. Không biết nên nói là Tâu Ngạn quá không may, luôn luôn gặp được nguy cơ sinh tử, hay là nên nói quá may mắn, mỗi lần đều có thể gặp được Tần Giác. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.